Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, phụ tử. Mặc dù Hoa Thanh Phong mở tiệc chiêu đãi Thiên Diệp Anh Hồng, đồng thời đưa lên chân thành áy náy, nhưng Ngàn Diệp đại thiếu gia giống như cũng không phải là quá cảm kích. Đêm đó liền giận đùng đùng rời đi Hoa Kinh, quay trở về Hỗ Hải. Ra như vậy chuyện mất mặt, hắn còn có mặt mũi tiếp tục tại bên ngoài loạn lắc lư? Huống chi, lần này trong tay Yến Phong ăn thiệt thòi lớn như thế, đoán chừng Anh Hoa Thần Điện đối với hắn cũng sẽ có cực lớn bất mãn. Hắn nhất định phải chạy trở về giải thích. Kết thúc cùng Thiên Diệp Anh Hồng chạm mặt về sau, Hoa Thanh Phong trở về Hoa gia. Nhưng mà lên xe về sau, trong xe lại nhiều hơn một cái khách không mời mà đến. Hoa Thanh Phong một chút cũng không kinh ngạc, mà là móc ra thuốc lá, cười nhạt nói, không nghĩ tới ngươi bây giờ mới xuất hiện, ngược lại có thể ẩn nhẫn. Phá Tâm tiếp nhận thuốc lá, cũng cười nói, ẩn nhẫn loại công phu này, nếu như ngươi nhận đệ nhị, còn có ai dám nhận đệ nhị đâu. Ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì cùng ta hợp tác? Hoa Thanh Phong híp mắt hỏi. Rất đơn giản, liền bằng ngươi là một người có dã tâm. Phá Tâm cười hắc hắc, nói, nếu như ngươi muốn trưởng khống cửu đầu trùng, ngươi cho rằng ngươi dựa vào sức một mình liền có thể làm đến sao? Ta dám nói, một khi ngươi dám bộc lộ ra dã tâm của mình, cái thứ nhất muốn giết chết ngươi người, chính là ngươi cái kia thân lão tử a. Ngươi đây coi như là áp chế ta sao? Hoa Thanh Phong cười lạnh nói, ta cần phải áp chế ngươi sao? Phá Tâm khinh thường cười nói, ngươi vô cùng rõ ràng tình cảnh hiện tại, ngươi hoặc là khăng khăng một mực làm một kiện công cụ, nói không chừng chờ hắn trăm năm về sau, cùng một chỗ ân đều là của ngươi, dù sao hắn chỉ có ngươi một đứa con trai như vậy. Thế nhưng là, đối với một cái thánh cảnh cường giả mà nói, sống trên trăm tuổi là không có vấn đề. Ngươi nghĩ chờ hắn chết già, đoán chừng chậm nhất cũng phải chờ cái 6-70 năm. Một cái thánh cảnh cường giả sống trên trăm tuổi quá bình thường. Mà Hoa Kinh Hồng năm nay chỉ có hơn 40 tuổi. Còn có 6-70 năm việc làm tốt đây. Hoa Thanh Phong muốn đợi hắn tự động thoái vị. Vậy thì chờ đi, chờ cái 6-70 năm. Hoặc là chính là ngươi diệt trừ hắn, tự mình tiến tới làm chủ. Không phải ta xem thường ngươi, ngươi cái kia lão tử động động ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ở những lão quái vật này trước mặt, ngươi cùng một con run dế khác nhau ở chỗ nào? Muốn phản kháng, ngươi được không? Phá Tâm trong giọng nói lộ ra giễu cợt. Một con run dế không có phản kháng chi lực, hai cái sâu kiến thì có sao? Hoa Thanh Phong đương nhiên biết mình không có khả năng trắng trợn phản kháng Hoa Kinh Hồng, bởi vì hắn không dám. Phá Tâm nói rất đúng, hắn là sâu kiến, không có phản kháng chi lực, nhưng hắn không hề cảm thấy liên hiệp Phá Tâm thì có đầy đủ năng lực. Hai cái sâu kiến đương nhiên không đủ, nhưng nếu như là một bầy kiến hôi, cũng hoặc là một bầy hổ lang đâu? Phá Tâm cười hắc hắc nói, ngươi có ý tứ gì? Ta ý tứ ngươi rất rõ ràng, bất quá ngươi bây giờ còn chưa có đặt xuống quyết tâm. Các loại ngươi chừng nào thì làm ra quyết định, ta tùy thời phụng bồi. Phá Tâm nói xong câu này, ô tô còn tại cao tốc chạy băng băng, trực tiếp liền đẩy cửa xe ra, biến mất ở trong màn đêm. Trong xe Hoa Thanh Phong một trận trầm mặc, muốn phản kháng, lấy trứng chọi đá, đây là chân thật nhất khắc họa. Hắn nghĩ ẩn nhẫn, hoàn toàn có thể đợi đến đại cục đã định về sau hái có sẵn quả đào. Nhưng hắn biết mình đợi không được. Hiện tại lão quái vật môn cũng là đấu túi bụi, rằng co không xong. Thanh niên bối phận ở giữa thắng bại là một cái mấu chốt, cũng chính là hắn phát huy đại tác dụng thời cơ. Nếu như thực đợi đến hết thảy đều kết thúc, lấy người kia thủ đoạn, Hoa Thanh Phong tin tưởng mình khả năng không còn có bất cứ cơ hội nào. Nhất định phải tại khí hậu đã thành trước đó có hành động. Xua hổ nuốt sói sao? Phá Tâm nói rất đúng, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn đặt xuống quyết tâm. Hắn cần muốn cân nhắc, thận trọng cân nhắc, Thiên Diệp Anh Hồng sự tình không riêng tại toàn cầu thành một cái trò cười. Tại võ đạo vòng tròn trở thành một chuyện cười. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đều đang chấn kinh Yến Phong thủ đoạn. Chỉ đi một mình Nhật Bản đại náo một phen toàn thân trở ra không nói. Càng là đăng sau khi trở về đem Thiên Diệp Anh Hồng ngược thành chó. Đại đại đả kích Anh Hoa Thần Điện khí diễm. Cùng lúc đó, Yến Phong tại Nhật Bản lấy lực lượng một người chém giết hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả sự. Tích rất nhanh liền truyền ra. Lập tức, Yến Phong liền bị đội lên thanh niên đệ nhất nhân tên tuổi. Hai cái bán bộ thánh cảnh lão yêu quái a, vậy mà đều bị hắn cho xử lý. Mà hắn năm nay chỉ có 21 tuổi. Nếu như lại có mấy năm bước nhập thánh cảnh, thiên hạ còn có địch sao? Nhưng mà, Trung Hoa cùng Nhật Bản ở giữa dân tộc cừu hận không thể hóa giải. Yến Phong đại tỏa uy phong của bọn hắn. Thế nhưng là để cho đông đảo căm thù bọn hắn người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Hung hăng lớn lên võ giả chúng ta uy phong. Năm đó, Hoa Thanh Phong một người độc chiến trăm vị cường giả thanh niên. Được tôn là chiến thần. Nhưng mà Yến Phong lại giết sạch hai cái lão yêu quái. Thanh danh lập tức bao trùm tại Hoa Thanh Phong phía trên. Cái này đại đại lớn lên Yến Phong danh khí. Được tôn là thanh niên bối phận đệ nhất nhân. Vua không ngai. Nhận hết thanh niên bối phận sùng bái. Thần tượng mới. Mới thần thoại, không thể chiến thắng. Yến Phong là thanh danh hiển hách. Thế nhưng là vẫn như cũ còn đang lo lắng. Nhật Bản bên kia, Vân Thiên không cùng Yến Phi đằng còn không có tin tức mới truyền đến. Một cái là phụ thân của mình. Một cái là bản thân cữu cữu. Sao có thể không lo lắng đâu. Yến công quán cần trùng tu. Yến Phong một nhà gia trẻ đều đem đến nhìn Tiêu gia đại viện ở tạm. Tiêu đại gia trước đó đối với Yến Phong còn một chút oán khí. Nhưng trông thấy Yến Tiểu Lân thằng nhãi con kia. Cái gì oán khí cũng không có. Nhìn chằm chằm bị Cổ Vân Hương ôm tiểu chút chít. Nhiều lần nghĩ đưa tay ôm lấy ôm. Đều bị lão thái bà vừa chừng mắt dọa cho nắm tay cho rụt trở về. Niếp Khuynh Thành cùng Tiêu Thấm Nhi ngày thường đều ở Tiêu gia biệt thự. Tiêu Trấn Đông đồng dạng cũng rất ít trở về. Trong nhà trừ bỏ một chút không nói nên lời hạ nhân bên ngoài. Liền hai cái lão gia hỏa. Hiển cô đơn. Lập tức thêm ra đến nhiều người như vậy. Nhưng lại hiển náo nhiệt. Trừ bỏ Tiêu gia cặp vợ chồng già bên ngoài. Ngô Vĩnh Tài cũng chạy tới. Lão già này bây giờ còn là Hỗ Hải Đại học về hưu khách tọa giáo sư. Mặt ngoài chỉ là một cái giáo sư đại học. Nhưng kỳ thật căn cơ tại Hoa Kinh. Có hùng hậu năng lượng. Đùa hoàn Yến Tiểu Lân về sau. Trong phòng chỉ còn lại có Yến Phong. Tiêu đại gia cùng Ngô Vĩnh Tài. Hiển nhiên là có lời muốn nói. Hoa Kinh bên kia truyền đến tin tức. Hoa Thanh Phong tiểu tử kia cùng Ma Môn oát con câu được. Ngô Vĩnh Tài nói. Yến Phong lập tức sững sờ. Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm câu được. Chẳng lẽ Phá Tâm cuối cùng cũng muốn đi lên con đường kia sao? Mặc dù Yến Phong bây giờ bị dự vì sao thanh niên đệ nhất nhân. Nhưng hắn tuyệt không dám xem nhẹ Hoa Thanh Phong cùng Phá Tâm hai người kia. Một cái Hoa Thanh Phong liền đã quá sức. Hiện tại lại tới một cái Phá Tâm. Tuyệt đối là kình địch a. Nhưng mà bí ẩn như vậy tin tức. Dĩ nhiên là Ngô Vĩnh Tài mang về. Xem ra Yến Phong trước đó vẫn có chút coi thường lão đầu nhi này. Gặp Yến Phong nhìn mình căm chằm. Ngô Vĩnh Tài liền vội vàng khoát tay nói. Đừng nhìn ta, ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Ta chỉ là một cái truyền lời mà thôi. Những lời này cũng là Phó Thiên Cơ cái tiểu tử thúi kia để cho ta mang cho ngươi. Nguyên lai là, Phó Thiên Cơ để cho mang. Yến Phong trong lòng có chút gánh nặng. Truyền một tin tức tới. Lại còn cần người khác tiện thể nhắn. Chẳng lẽ tình thế đã sốt sắng như vậy sao? Nhìn ra Yến Phong lo lắng, Tiêu đại gia nói, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, chỉ là cái này một cái tin thật sự là quá trọng yếu. Tạm thời còn không thể lan rộng ra ngoài, không tiện trực tiếp liên hệ ngươi, chỉ có thể từ lão Ngô người ngoài cuộc này thay mặt truyền. Vì sao không thể lan rộng ra ngoài? Yến Phong không cảm thấy đầu này tin tức có bảo mật giá trị. Cửu đầu trùng bên trong có rất nhiều ma môn đệ tử hiệu lực. cả hai tiến tới cùng nhau, cũng không phải là làm cho người quá mức ngoài ý muốn. Huống hồ, Hoa gia trước đó bản thân liền cùng Ma Môn có quan hệ rất sâu. Hoa Lan Tâm giống như chính là ra đời Ma Môn, là phá tâm sư gì? Ngô Vĩnh Tài cười hắc hắc, nói, chẳng lẽ ngươi không biết Hoa Lan Tâm cùng Phong Thái Bình quan hệ? Cái này Yến Phong đương nhiên biết rõ. Phong Thái Bình chính là Hoa Lan Tâm cùng Phong Chớ Đình nhi tử. Cái này lập tức để cho hắn giật mình. Chẳng lẽ, Phong Thái Bình là chết? Nhưng kỳ thật nếu như lúc ấy Hoa Kinh Hồng xuất thủ, Phong Thái Bình căn bản liền không thể nào chết được. Mà Phong Thái Bình vẫn luôn là Hoa Kinh Hồng trong tay một kiện công cụ. Nhưng Hoa Kinh Hồng lại thấy chết không cứu. Con của mình cúp, thương tâm nhất người là ai? Đương nhiên là làm mẹ. Nhi tử không có, mẹ muốn báo thù, có thể là cừu nhân là ai? Cừu nhân là hắn Yến Phong, là hắn Yến gia, nhưng Hoa Lan Tâm giống như lại càng thêm hận Hoa Kinh Hồng. Bởi vì là Hoa Kinh Hồng để cho Phong Thái Bình đi lên một con đường không có lối về. Lợi dụng xong sau đó mới tiện tay vứt bỏ. Nếu bàn về kẻ cầm đầu, hại chết Phong Thái Bình hẳn là Hoa Kinh Hồng. Hơn nữa, Yến Phong bản thân liền cùng Phong Thái Bình không chết không thôi. Giết hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Hận, lại có thể hiểu được. Nhưng Hoa Kinh Hồng đâu? Có thể là mình thân ca ca. Con trai mình cậu ruột. Lợi dụng xong về sau thấy chết không cứu. Loại này mẫn diệt thân tình hành vi càng thêm làm lòng người rét lạnh. Đau tận xương cốt, mất đi thân nhân rất thống khổ. Nhưng có lúc còn sống thân nhân hội thương tổn tới mình sâu nhất. Hoa Lan Tâm muốn báo thù, muốn trả thù Hoa Kinh Hồng. Nàng kia thúc đẩy phá tâm tiếp xúc Hoa Thanh Phong mục đích liền hết sức rõ ràng. Yến Phong lắc đầu nói, cái này không có cái gì quá lớn khả năng. Chẳng lẽ Hoa Thanh Phong hội ngớ ngẩn đến liên hợp ngoại nhân tới đối phó bản thân lão tử của hay? Sao? Nếu như mình lão tử của ngưu bức như vậy, Hồ Phong Hoán Vũ, quân lâm thiên hạ, hắn cao hứng đều còn đến không kịp. Suốt ngày ăn ngon, uống say, tán gái, làm tốt chính mình thái tử ra. Chẳng lẽ không phải trên đời này thoải mái nhất sự tình sao? Ngô Vĩnh Tài lại cười hắc hắc nói. Có thể Hoa Thanh Phong cùng Hoa Kinh Hồng ở giữa giống như cũng không phải là tại sao cùng Hoa Thuận, vì sao? Yến Phong hỏi, Tiêu Đại Gia nói. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi phát hiện cha của ngươi thật là vì những nữ nhân khác bỏ rơi vợ con vương bát đản, ngươi sẽ như thế nào? Cái kia còn có thể thế nào? Coi như không xử lý hắn, cũng sẽ phế bỏ hắn. Yến Phong nói, nếu như không phải phát hiện Yến Phi Đằng thật là có nỗi khổ tâm. Nếu là gặp mặt, coi như Yến Phong sẽ không theo hắn đả sinh đả tử, cũng sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận. Muốn ở chung hòa thuận, không có khả năng, làm nếu như cha của ngươi chỉ là đem ngươi trở thành một kiện công cụ. Căn bản không có thân tình có thể nói. Hơn nữa một lòng nghĩ lợi dụng ngươi, thao túng ngươi, vì đạt tới mục đích của mình, thậm chí hội làm thịt ngươi. Ngay cả đem ngươi sinh ra tới liền mang theo mục đích không thể cho người biết đâu. Yến Phong ngây ngẩn cả người, cái gọi là yêu chi thâm hận chi thiết. Muốn là mình người thân nhất như vậy đối đãi mình, đoán chừng bản thân không phải là phát cuồng không thể. Chẳng lẽ Hoa Thanh Phong thực bắt đầu ứng phó cha mình tâm tư? Có khả năng này, nhưng Yến Phong không dám xác định, bởi vì Hoa Thanh Phong quá âm hiểm. Vạn nhất đây là một cái bẫy lại nên làm cái gì? Ngô Vĩnh Tài lại nói, đương nhiên, cái này không đánh ra là một cái âm mưu. Nhưng chỉ cần chúng ta tạm thời không tham dự trong đó, liền sẽ không có vấn đề gì. Xác thực, quản ngươi là thật hay là giả, lão tử không quản không hỏi. Tùy ngươi làm sao dày vò, coi như ngươi đem thiên đâm một cái lỗ thủng đi ra, cũng hố không đến giả tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.